các đại lão đều sủng ta. Chương 224, người nấu nước sốt thịt bò là Lam Cận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Trần Mộc Tình hoàn toàn bị choáng. Sắc mặt trong một thời gian màu đỏ trắng đan xen, so với bảng màu còn đặc sắc hơn. Nhưng chính cô ta căn bản không khống chế được. Ngay sau đó lại thả một cái, bụng cũng ủng ục vang lên. Rất hiển nhiên là ăn hỏng bụng. Hơn nữa, mùi đặc biệt hôi thối. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Trần Mộc Tình kinh hoàng thất thố vội vàng che bụng lại. Quả nhiên là chạy trối chết chạy tới WC. Vừa chạy vừa đánh giám. Đừng nói có bao nhiêu buồn cười. Hình tượng thục nữ cao quý tao nhã của cô ta, xem như hoàn toàn bị hủy hoại. Mẹ kiếp, tình huống gì? Trần Mộc Tình là tiểu thư khuê các như vậy cư nhiên còn có thể làm ra loại chuyện đánh giám này. Hướng Lương Chu che mũi cau mày. Nghiễm nhiên đã bị thối không chịu nổi. Lệ Nghiên thật vất vả mới từ trong thất tình đi ra, liền bị Hướng Lương Chu mạnh mẽ kéo tới nơi này ăn cơm. Kết quả lại đụng phải chuyện này. Nhất thời cũng không có tâm tình ăn cơm. Thối như vậy, làm sao có thể ăn được? Sắc mặt Mộ Vân Hoài cũng rất xấu hổ. Bất quá ánh mắt vẫn tràn ngập lo lắng nhìn về phía bóng dáng Trần Mộc Tình chạy xa. Hướng Lương Chu nhìn Mộ Vân Hoài trêu ghẹo nói. Tôi nói nè lão Mộ à, anh xem trọng nữ thần sao lại như vậy à? Cứ nhiên vừa nhìn thấy chúng ta liền bắt đầu đánh giám. Đây là dùng giám nghênh đón chúng ta sao? Mộ Vân Hoài hỗ trợ nói chuyện nói. Vừa nhìn chính là ăn đồ xấu. Phỏng chừng chính cô ấy cũng không nhịn được. Vậy bây giờ thì sao? Anh vẫn còn ăn ở đây chứ? Tôi e là tôi không thể chịu đựng được. Hướng Lương Chu thẳng thắn nói. Nếu không chúng ta đi nhà đối diện kia ăn đi. Cửa hàng đó bây giờ kinh doanh đang bùng nổ. Vì vậy, ba người đàn ông rời khỏi Liên Xuân Viên rồi đến quán ăn của tập đoàn Phạn Tý đối diện. Trần Mộc Tình sau khi biết, tức giận, nghĩ thầm nhất định là ba người đàn ông kia ghét bỏ cô ta. Sao vừa rồi cô ta lại thất thố như vậy? Mấu chốt là đến vô cùng hùng hổ. Cô ta căn bản là nhịn không được. May mắn là, cô ta chạy nhanh. Nếu không cô ta sẽ kéo quần không kịp. Chị, tình huống gì vậy? Em sắp chết rồi. Đau bụng quá. Trần Vũ Vi cũng vậy. Đau đến gần sụp đổ. Không chỉ có hai người họ. Bất cứ thực khách nào trong cửa hàng sau khi nếm thử nước sốt thịt bò, ai nấy đều bắt đầu bị tiêu chảy. Rõ ràng, vấn đề nằm ở nước sốt thịt bò. Trần Mộc Tình nắm chặt nắm tay. Ánh mắt xẹt qua một đạo âm ngoan. Là vấn đề nước sốt thịt bò. Tôi bị người ta đùa giỡn. Chết tiệt, nhất định là nhân viên cửa hàng kia cho cô ta các bước cùng phương pháp nấu ăn giả. Cùng Lam Cận hợp tác để đùa giỡn cô ta. Cô ta đã biết được từ nhân viên bán hàng. Người nấu ra nước sốt thịt bò chính là Lam Cận. Là Lam Cận đang đối nghịch với cô ta. Đáng giận, hại cô ta ở trước mặt ba người Mộ Vân Hoài hình tượng mặt mũi toàn bộ hủy. Thù này, cô ta nhất định phải báo. Chị, lúc trước chị nói, ở cửa hàng đối diện nấu nước sốt thịt bò chính là tiểu phế vật Lam Cận kia. Vậy cô ta là muốn hại chúng ta? Trần Vũ Vi tức giận đến không chịu nổi. Nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi. Không sai, chính là cô ta. Trần Mộc Tình thay đổi hình tượng thục nữ tao nhã thường ngày. Lúc này sắc mặt đều dữ tợn. Trước ngực kịch liệt phập phồng. Mẹ kiếp, vậy cô ta cũng quá ác độc đi. Lại chỉnh chúng ta như vậy. Quá đê tiện vô sỉ hạ lưu. Trần Vũ Vi oán hận nói. Ha, lại tới rồi. Vũ Vi em mau cho người đi mua một ít thuốc trị tiêu chảy. Sau đó đi trấn an thực khách. Trần Mộc Tình lo lắng. Sau lần này những thực khách kia đều không ghé đến ăn nữa. Phân phó xong, vội vàng ôm bụng xông vào phòng vệ sinh. Thế cho nên giờ này khắc này, hầu như thực khách trên lầu dưới đều chạy đầy nhà vệ sinh. Dị thường buồn cười. Đương nhiên, điều này đối với việc làm ăn sau này của Liên Xuân Viên cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định. Nhưng cũng may vấn đề không lớn. Cách chương.